Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 100, mập mờ ôm nhau, gocchuyenaudio.com. Dường như âm thanh mở cửa đã dẫn tới sự chú ý của anh ta nhìn về phía tôi đóng cửa lại, đi đến trước mặt anh ta về rồi sao? À, tôi còn tưởng rằng Đại Minh Tinh đã quên, bản thân mình rốt cuộc là nữ nhân của ai? Anh ta nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và giễu cợt. Vội vã kêu tôi về nhà, có chuyện gấp sao? Tôi cố gắng làm cho giọng nói của mình nhiệt tình một chút nhưng vẫn có điểm lạnh lùng. Chuyện gì sao? Anh ta hừ lạnh một tiếng, ném ra một xấp hình. Mấy tấm hình văng đầy dưới đất, tôi ngồi xổm xuống, cầm lấy vài tấm lên xem. Tất cả ảnh chụp đều là hình của tôi, còn có một người đàn ông. Là Tô Quân, cảnh trong hình là ở nhà hàng và bãi đậu xe. Đây là lần trước Tô Quân định đưa tôi về nhà sau khi dùng bữa ở nhà hàng. Sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh, phản ứng đầu tiên của tôi là... Anh tìm người theo dõi tôi. Đại Minh Tinh còn cần tôi tự mình tìm người theo dõi sao? Anh ta trừng mắt liếc tôi một cái, ném quyển tạp chí đến trước mặt tôi. Tôi nhặt quyển tạp chí lên, đọc tiêu đề, Tô Quân và Mạc Oánh phim giả tình thật liên tục đi chung xe. Nhìn ngày phát hành của quyển tạp chí, là mới xuất bản hôm nay. Thì ra là bị paparazzi theo dõi, bọn họ cũng thật thức thời, mấy tháng trước đã chụp sẵn hình, bây giờ bộ phim vừa được công chiếu liền đăng lên báo, quả nhiên là có ý tứ, lúc bộ phim còn chưa quay xong, tôi chỉ là người mới vào nghề, nếu đăng báo cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn, nhưng bây giờ bộ phim đã ra rạp, tôi có chút danh tiếng rồi, lúc này mới đăng báo, hiệu quả tăng lên so với trước kia gấp mấy lần. Mấy tấm ảnh này em định giải thích như thế nào? Anh ta bình tĩnh nhìn tôi, đợi tôi trả lời. Tôi không có gì để giải thích. Tôi lạnh lùng nói, em không cảm thấy có gì muốn giải thích với tôi sao? Anh ta sa sầm khuôn mặt âm u đến dọa người. Tôi và Tô Quân chỉ là bạn bè bình thường, không hơn, nếu như anh tin những gì trong tạp chí viết tôi cũng không còn cách nào. Anh ta nổi giận chợt vỗ bàn, vọt đến trước mặt tôi, lấy một tấm hình đưa cho tôi. Giữa bạn bè cũng sẽ ôm chặt như vậy sao? Bức ảnh được chụp tại nhà hàng, Tô Quân ôm chặt thắt lưng tôi, còn tôi nằm trong ngực anh ta, cặp mắt tôi khép hờ, giống như rất say mê anh ta, còn Tô Quân nhìn tôi bằng cặp mắt dịu dàng, trong mắt đầy yêu thương. Có lẽ là do góc chụp ngay cả tôi cũng cảm thấy cảnh ôm như vậy rất mập mờ. Cách chương.